Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, phần 334. Phiên ngoại 1, lý tưởng đối tượng 05 Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người mặt đối mặt ngồi ở cà phê tòa bên Hàn. Huyên hồi lâu, quý chim nhỏ tự giác chính mình bình thường không phải cái hay nói người. Nhưng cùng Nhậm Tiệm Mặc ngốc tại cùng nhau. Liền tổng hội có nói không xong nói, tình nhân trong mắt ra tây thi. Quý Đông từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc khi. Liền đối hắn sinh ra mặc danh hào cảm, có lẽ chính là bởi vì loại cảm giác này ảnh hưởng. Lệnh Quý Đông cảm thấy Nhậm Tiệm Mặc phá lệ thân thiết. Thật giống như nhận thức hồi lâu lão bằng hữu dường như. Không cần cực cực khổ khổ moi hết cõi lòng cấu tứ đề tài. Chỉ cần ngồi ở cùng nhau, liền rất tự nhiên mà đem đối thoại tiến hành rồi đi xuống. Thật giống như, bọn họ đã phi thường quen thuộc giống nhau, ngay từ đầu cùng nhất kiến trung tình đối tượng tiếp xúc. Gần gũi, quý chim nhỏ còn có chút khẩn trương, nói chuyện thật cẩn thận, sợ một cái không lo tâm cấp đối phương lưu lại cái gì không tốt ấn tượng, bất quá thực mau. Hắn một liêu đến cao hứng. Đặc biệt là nói đến hắn thích nhất cũng nhất am hiểu cung recurve khi. Liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, mặt mày hớn hở, gương mặt cùng khóe mắt đều bởi vì hưng phấn mà nhiễm một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, Nhậm Tiệm Mặc xem. Tiểu hài nhi kia hứng thú bừng bừng cao hứng hình dáng. Khóe môi cũng không tự giác mang lên độ cung, như vậy thiên chân mà tràn ngập thiếu niên hơi thở quý. Đông, là tiến vào, đào hoa nguyên trước. Không có chịu đựng quá sinh tử nguy cơ, sinh hoạt ở hòa bình niên đại chân chính chim nhỏ, Nhậm Tiệm Mặc đến nay còn không có thể nhớ tới. Lúc trước hắn cùng Quý Đông ở chung khi kia 6 tháng trải qua. Tự nhiên cũng không nhớ rõ mới vừa tiến vào, đào hoa nguyên, khi chim nhỏ là bộ dáng gì, bất quá. Hiện tại xem ra, Quý Đông này dương dương tự đắc còn tràn ngập tiểu kiêu ngạo bộ dáng. Mới hẳn là nhất chân thật hắn, cùng Nhậm Tiệm Mặc biết đến cái kia ở đào hoa nguyên, trung quý chim. Nhỏ có vi diệu bất đồng, nhưng đồng dạng đáng yêu, đồng dạng chọc người tâm động ân, Nhậm Tiệm Mặc một tay chi cầm. Vừa mỉm cười nghe Quý Đông nói hắn ngày thường huấn luyện việc vặt. Một bên đúng lúc đáp lại, sau đó đâu, sau đó a, huấn luyện viên phát hiện Tiểu Trương giấu ở tủ quần áo đồ ăn vặt. Tức giận đến một nhảy ba thước cao, còn nói chúng ta cảm kích không báo là cùng tội, gì đều không cho giải thích, trực tiếp liền phạt chúng ta xuống lầu chạy bộ đi, nói hắn nhăn lại mặt. Một bộ chuyện cũng nghĩ lại mà kinh nguyệt minh trung bộ dáng. Chúng ta một đám người nửa đêm một chút chung đến sân thể dục chạy vòng. Tiếng bước chân đặc biệt vang, biên chạy còn phải biên thét to, sau lại kinh động túc quản A-di. Nàng tức giận đến từ trong lâu lao tới, cùng ta huấn luyện viên đứng ở trong viện đại xảo một trận. Nói tới đây, Quý Đông bỗng nhiên ngừng câu chuyện, thật cẩn thận mà xem xét bàn đối diện đại mỹ nhân biểu tình a. Những việc này, thực nhàm chán đi, hắn có chút chột dạ hỏi, Nhậm Tiệm Mặc cười lắc lắc đầu, rất thú vị, hắn nhẹ nhàng trà sát ngón tay. Kiềm chế thưởng xoa xoa đối diện tiểu hài nhi đầu mau xúc động kỳ thật. Ta cũng luyện qua, Nhậm Tiệm Mặc dừng một chút. Bất quá, không phải cung recurve nga. Quý Đông quả nhiên tới hứng thú. Cũng bất giác thấp thỏm. Lập tức truy vấn nói. Người luyện qua cái gì? Vì thế Nhậm Tiệm Mặc nói cho hắn. Chính mình luyện qua một ít võ thuật. Tỉ như tiệt quyền đạo, nhu đạo cùng quyền anh. Cùng với càng hiếm thấy kiếm thuật từ từ Quý Đông ngay từ đầu phi thường kinh ngạc. Nghĩ thầm như thế một cái ôn tồn lễ độ, chi lan ngọc thụ đại mỹ nhân nhi, tựa hồ chỉ thích hợp cùng sách vở hương trà làm bạn. Thấy thế nào đều không giống lấy quá so bút còn trọng đồ vật. Thế nhưng luyện qua nhiều như vậy loại võ thuật, lòng hiếu kỳ bị điếu cái 10 phần, quý chim nhỏ thân thể không khỏi đi phía trước lại gần một ít. Do hỏi Nhậm Tiệm Mặc là từ khi nào bắt đầu luyện, lại luyện đến loại nào trình độ vân vân, Nhậm Tiệm Mặc cũng rất phối hợp mà nhất nhất trả lời Quý Đông vấn đề, theo đề tài càng ngày càng thâm nhập. Quý Đông phát hiện vị này nhìn như văn nhược đại mỹ nhân như thế nhưng không chỉ là bình thường. Luyện qua cứ việc Quý Đông không như thế nào tiếp xúc quá trừ bỏ cung Recurve ở ngoài mặt khác. Hạng mục, bất quá một cái vận động viên không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Tốt xấu cũng coi như suy luận từ Nhậm Tiệm Mặc lời nói chung. Quý Đông có thể phán đoán ra, vị này đại mỹ nhân nhi đối các hạng võ thuật thật sự thập phần tinh thông. Thậm chí phải nói, đã là đạt tới cao thủ cấp bậc. Quý Đông miệng dần dần trương thành cái O, hình chữ, hơn nửa ngày. Hắn mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác mà nói, ngoặc kép, không nghĩ tới, người lợi hại như vậy. Nhậm Tiệm Mặc hơi hơi mỉm cười, hắn tâm nói, ta sẽ đồ vật nhiều đi, nói ra sợ dọa đến ngươi, Quý Đông gục đầu xuống. Lúng ta lúng túng nói nhỏ, ta vốn dĩ cho rằng ta cung Recurve đã luyện được hào. Nửa câu sau hắn nói được thực hàm hồ, Nhậm Tiệm Mặc nghe không rõ ràng lắm, bất quá đại khái dùng đoán cũng biết, sợ là vừa rồi cầm thế thanh tái kim bài về điểm này nhi tiểu kiêu ngạo bị hắn đả kích tới rồi, Nhậm Tiệm Mặc cười cười, móc di động ra trao đổi cái QQ hào đi, hắn điểm điểm màn hình. Như vậy phương tiện liên hệ Quý Đông, ngoặc kép, hắn nhìn trộm xem xét Nhậm Tiệm Mặc, cái này, QQ hào là có, dừng một chút, tiếp theo nói, bất quá, hiện tại, giống nhau đều là trao đổi số WeChat đi. Nhậm Tiệm Mặc, ngoặc kép, trầm mặc không khí đình trệ, hai người ngồi đối diện không nói gì. Trong lúc nhất thời thập phần xấu hổ trời biết Nhậm đại mỹ nhân nhi như vậy một cái ở đào hoa. Nguyên thần chán sát thần, Phật chán sát Phật lợi hại nhân vật, làm gì đều thiên hạ vô địch, duy độc giống nhau, căn bản không hề kinh nghiệm, ngưỡng tay vô cùng, đó chính là, đến gần, đúng vậy, kỳ thật Nhậm Tiệm Mặc cùng đáng thương quý chim nhỏ giống nhau. Chưa từng có chủ động thông đồng quá bất luận kẻ nào, hai người đều là đại cô nương thượng kiệu hoa. Đầu một chuyến, đều không ngoại lệ học đến đâu dùng đến đó. Chi tiết không đến vị đúng là khó tránh khỏi, Nhậm Tiệm Mặc chỉ biết đến gần muốn trao đổi liên hệ. Phương thức, thông thường là càng phương tiện càng mau lẹ Internet tức thời thông tin công cụ. Nhưng hắn căn bản không biết, rất nhiều năm trước lưu hành quá QQ. Hiện tại sớm bị WeChat thay thế, cũng may quý chim nhỏ lúc này bỗng nhiên có chút nhanh trí. Lập tức an lợi nổi lên WeChat tiện lợi cùng sử dụng phương pháp. Còn tới cái thuận thế leo lên, đưa ra có thể giúp Nhậm đại mỹ nhân nhi đem áp trang thượng. Thái độ chi nhiệt tình, phục vụ chi chu đáo, quả thực không thể bắt bẻ, Nhậm Tiệm Mặc tự nhiên là nhìn ra nhà mình tiểu hài nhi về điểm này nhi. Tiểu tâm tư, bất quá hắn làm bộ không có nhìn thấu. Vui vẻ đáp ứng, đưa điện thoại di động giao đi ra ngoài, vì thế Quý Đông may mắn trở thành Nhậm Tiệm Mặc cái thứ. Nhất WeChat bạn tốt, còn thuận tiện được đến đối phương số điện thoại, như vậy là được Quý Đông đôi tay phủng Nhậm Tiệm. Mặc di động, để còn cho hắn, đuôi lông mày khóe mắt ý mừng tàng đều tàng không được, chỉ cần click mở ta chân dung đưa vào nội. Dung là được, còn có thể phát giọng nói đâu, và Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người ở Lộ Thiên quán cà. Phê ngồi ước chừng gần 3 cái giờ, bọn họ tổng cộng tục 3 lần cà phê. Lại thuận tiện ở chỗ này giải quyết cơm trưa, vẫn luôn ngồi vào Thái Dương góc độ check đi. Sau giờ ngọ từ ngoại tuyến cường đến kinh người dương quang liền ô che nắng đều không thể ngăn cản. Thời điểm, Quý Đông mới chợt kinh giác bọn họ hẳn là đổi cái địa phương, này. Người buổi chiều còn có khác sự sao? Quý chim nhỏ thật cẩn thận mà thử đến, Nhậm Tiệm Mặc mỉm cười lắc lắc đầu, ta là khách du lịch. Không có riêng hành trình, đổi mà nói chi? Chính là ngươi muốn đi nơi nào? Ta đều có thể bồi ngươi, Quý Đông hai mắt sáng ngời. Nếu là đỉnh đầu có một đôi lỗ tai. Sợ là lập tức liền dựng thẳng lên tới, chúng ta đây đến phụ cận đi dạo. Hắn mở to hai mắt, mãn hàm chờ mong mà nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc, cực kỳ giống một con chờ đợi chủ nhân mang ra cửa dạo quanh tiểu cầu, Nhậm Tiệm Mặc đồng ý, ta nhớ. Rõ hai cái quảng trường ngoại có một cái quảng trường, hắn trả lời. Hiện tại thời tiết vừa lúc, chúng ta đến bên kia đi dạo đi, hai người tính tiền. Rời đi quán cà phê, Wikidex Zhliliruan 0812. Quý Đông cảm thấy Nhậm Tiệm Mặc tâm tình hẳn là thực hào. Bởi vì hắn không ngừng liền chính mình cà phê cùng ý mặt tiền cũng cùng nhau thanh toán. Trả lại cho nhân viên cửa hàng một bút không tính thiếu tiền Bauer, Nhậm Tiệm Mặc mua đơn lý do là hắn đã công tác, có thức ổn định thu vào, mà chim nhỏ ngươi như vậy cái còn phải dựa trợ cấp thanh niên tổ vận động viên. Liền không cần cùng hắn tranh, Quý Đông một bên vui sướng đại mỹ nhân nhi đã kêu hắn chim nhỏ. Một bên lại bởi vì chính mình kinh tế thực lực không bằng người trong lòng mà cảm thấy có chút huề. Hoài, không quan trọng, quý chim nhỏ ở trong lòng cho chính mình khuyến khích nhi. Sang năm ta là có thể thăng nhập thành niên tổ, chỉ cần thi đấu thành tích hào, nhất định có thể kiếm được tiền trinh. Như vậy đi, Nhậm Tiệm Mặc xem xét Quý Đông, xem tiểu hài nhi giữa mày ninh ra một cái nho nhỏ nếp uốn. Liền đoán được tâm tư của hắn, ta xem qua du lịch sổ tay. Quảng trường bên kia có một cái thực nổi danh kem ly nhãn hiệu. Nghe nói ăn rất ngon, hắn cười nói. Đợi chút, mời ta ăn cái kem ly đi, Quý Đông nghe vậy. Một trái tim thùng thùng, mãnh nhảy vài cái. Dùng sức gật đầu, đây là hẹn hò đi. Hắn trong lòng có cái tiểu nhân nhi đang ở mừng như điên loạn vũ. Wikidex Zhliliruan 0812. Cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ăn kem ly gì đó. Này thật sự là rất giống hẹn hò. Cho nên, này có phải hay không có thể thuyết minh, Nhậm tiên sinh hắn, đối ta cũng có như vậy một chút ý tứ đâu. Và sau giờ ngọ đường phố ánh nắng tươi sáng. Du khách như dệt, Nhậm Tiệm Mặc dáng người cao gầy. Diện mạo lại thập phần thấy được, Quý Đông chú ý tới. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người quay đầu lại xem hắn. Đa số là tuổi trẻ nữ hài nhi. Đương nhiên cũng có nam tính, mỗi người trên mặt đều rõ ràng mang theo kinh diễm thần sắc. A, tức giận, Quý Đông giống một con mới vừa thành niên liền nóng lòng lượng ra lông chim tiểu hùng tức giống. Nhau, trong lòng căm giận khó bình, nếu có thể nắm hắn tay tuyên cáo chủ quyền thì tốt rồi. Đương nhiên, quý chim nhỏ cũng chỉ dám não bổ một chút mà thôi. Lấy hắn túng kính nhi. Thật làm hắn đi dắt Nhậm Tiệm Mặc tay, kia chính là trăm triệu không thể đủ, hai người liền như vậy dạo tới dạo lui xuyên qua hai con phố. Khu, trên đường đuổi rồi một cái đánh bạo tới đến gần tóc vàng muội tử cùng một đôi yêu cầu chụp ảnh. Trung Châu Á lưu học sinh, tại hạ ngọ 3 giờ rưỡi khi, tới được xưng tất đến cảnh điểm Thủy Thành Quảng Trường thú vị địa phương. Ở chỗ, nó tọa lạc ở cái này Nam Âu quốc gia thủ đô, là thành phố này lớn nhất quảng trường, lại lấy một khác tòa thành tới mệnh danh, nhưng thân là hoa quốc người Quý Đông. Sớm thói quen mỗi cái thành thị đều có một cái Bắc Kinh lộ hoặc là Nam Kinh lộ. Đối này một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thật Thủy Thành Quảng Trường sở dĩ lấy Thủy Thành, vì danh, là bởi vì Thủy Thành cao ốc tồn tại, đây là một tòa tràn ngập cổ điển văn hóa phục hưng chủ nghĩa. Phong cách cung điện thức kiến trúc, ngay từ đầu nhân tôn giáo sử dụng mà tu sửa, sau lại bị dùng làm Bắc Bộ thành bang quốc đại sứ biệt thự. Trở thành thành phố này đại biểu tính mà tiêu kiến trúc bất quá Quý Đông đi vào Thủy Thành Quảng. Trường khi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến cũng không phải Thủy Thành cao ốc, mà là ở vào quảng trường chính diện một tràng hùng vĩ vật kiến trúc. A, Wikidex Zhliliruan 0812. Quý Đông nuốt khẩu nước miếng, có chút khẩn trương, chính là nó, hắn nghĩ thầm, tiếng tăm lừng lẫy, kết hôn bánh kem, hết chương.